Ván bài lật ngừa, chương 124, phần 8 chương 07 phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. P8 chương 7 ngày đêm 20 dạng ngày 21 tháng 8, tức đêm kế hoạch. Nước lũ, mở màn, Đại sứ quán Mỹ mở một phiên họp đặc biệt. Chủ trì phiên họp là William Potter, phó đại sứ. Tham dự, ngoài số nhân viên tình báo đặc trách các vấn đề chính trị, còn có John Stepp. Tôi cho rằng sức ép của chúng ta chưa đủ mạnh. Potter mở đầu phiên họp khi đồng hồ điểm một tiếng. Tôi xin nói rõ ý tôi, sức ép thông qua phong trào Phật giáo coi như đến điểm cao nhất, song rõ ràng chỉ với danh nghĩa Phật giáo chúng ta khó khuất phục ông Diệm và em của ông ta. Ngài Macron nhắc nhở chúng ta, dư luận thế giới, dư luận Mỹ và bản thân Tổng thống chưa được kích động đúng mức nếu không nói phần nào phân vân vì cuộc khủng hoảng chính trị rốt lại chỉ là sự xung đột tôn giáo. Ở châu Âu và châu Mỹ các vị đều hiểu như tôi. Phật không được chấp nhận như người ta chấp nhận Chúa. Tôi xin phép cắt lời ngài phó đại sứ. John Stepp hắng giọng, hiện nay toàn bộ tình hình đã được trình bày dưới dạng. Vi phạm nhân quyền, nghĩa là vượt khỏi lằn ranh xung đột tôn giáo. Thưa tướng quân, Potter cười mỉm, đó chỉ mới là ý nghĩ của chúng ta. Hẳn tướng quân theo dõi chặt chẽ tin tức công bố khắp thế giới, danh từ. Phật giáo, chiếm gần hết tỷ lệ các bài, các mẩu tin. Đúng, nếu chúng ta truyền được tình hình hiện nay ra một chất khác. Một nhãn khác tùy cách nhận thức của mỗi người, như nhân quyền thì kế hoạch, cao áp, sẽ đạt hiệu quả như tướng quân mong muốn. Tiếng interphone vang lên, một nhà sư xin tị nạn, đang đứng bên ngoài vòng rào sứ quán. John Stepp không nhúc nhích, ông ta đang suy nghĩ điều mà Potter vừa nêu. Macron có lý, nhà sư nào, một nhân viên hỏi, tôi biết, Potter trả lời, tất nhiên, ta cần ông ấy. Nhưng, giữ bí mật đến độ có thể giữ được vì ông Diệm có thể cột chúng ta vào điều khoản. Can thiệp nội bộ một quốc gia có chủ quyền, ngài đại sứ không thích trong lúc này lại phải phân trần với dư luận. John Stepp hất hàm về một người ngồi ở cuối bàn. Louis, việc của ông đấy, Louis đứng lên, chiếc trán hói bóng lộn như đánh Syrah, nhún vai. Sớm hơn tôi dự liệu, dù sao cũng phải tiếp ông ta đàng hoàng. Còn bài dự trữ, Potter ra lệnh, các ông không nên bao giờ quên, khi Phật giáo thành lực lượng chính trị tất yếu sẽ có phân hóa, trong số các nhà sư tiêu biểu, có vẻ chúng ta chỉ nắm được các nhà sư mà đạo hạnh không mấy sáng. Về phương diện này, ông Diệm cũng giống ta, các sư được mọi người tôn trọng chưa đồng tình với chúng ta lắm. Ngày Hòa Thượng Hội Chủ Thích Tịnh Khiết tôi đọc rất nhiều thông chi cáo bạch của ông ta tránh đả động đến chính trị. Còn ông Thiện Hòa Chí Tịnh. Hình như tướng quân Stepp chưa thấy vị trí của họ, họ là người miền Nam, tiện đây, tôi nhắc ông Louis nên tốp nhỏ máy phát thanh Thích Đức Nghiệp, Thích Tâm Giác, cả Thích Tâm Châu. Họ tỏ ra quá mẫn cán khi muốn ký biên nhận đô la của ông Louis bằng cách quảng cáo chống cộng. Bác Tiến, trò trẻ con đó không? Best Seller, 1, hiện nay, tôi trở lại nhà sư tị nạn, sẽ có dịp dùng và dùng đúng dịp. Cứ coi như chuyện ông ta chọn sứ quán Mỹ như vì bước đường cùng và không bao giờ. Tôi nhấn mạnh, không bao giờ để ông ấy tuyên bố chống cộng. 1. Bán chạy ăn khách. Louis gật đầu, ra khỏi phòng. Ta hãy suy tính xem. Potter buông thõng, về các tướng lĩnh, James Casey nói. Potter ngăn James Casey và liếc một người đứng tuổi, dáng phục phịch luôn im lặng cô nên. Hôm nay, ta không bàn việc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ là còn cái kho trí thức và sinh viên Huế đi trước một bước. John Stepp vừa nói vừa mở cặp. Mời tướng quân, Potter khuyến khích, John Stepp đặt lên bàn sấp giấy khá dày. Sau khi Linh Mục Cao Văn Luận bị bãi chức viện trưởng Viện Đại học Huế, các khoa trưởng đồng loạt từ chức: Lê Khắc Quyến, khoa trưởng Y, Bùi Tường Huân, khoa trưởng Luật Tôn Thất Hạnh, khoa trưởng khoa học cùng 32 người nữa gồm giáo sư, nhân viên, giảng huấn có tên tuổi như Cao Huy Thuần, Bùi Nam, Lê Tuyên, Nguyễn Văn Tường. Và chỉ có bấy nhiêu, Potter gay gắt, đã hơn 2 tháng rồi. Và lại trong việc này, bóng của Linh Mục Cao Văn Luận trùm lên quá rõ. Vị Linh Mục do ngài Fisel nặn ra, luôn luôn tự coi mình như trung tâm của vũ trụ, huênh hoang quá đáng. Ngài Macron không hài lòng, John Stepp cụt hứng, nhét xếp giấy vào cặp, không phải những người trí thức Huế từ trước đều tán thành chúng ta. Mỗi người có lý do riêng, họ chống ông Diệm, không có gì phải bàn cãi, song Cộng sản chống ông Diệm còn quyết liệt hơn bất kỳ ai. Tôi nói rõ ý của tôi, hãy đưa tình trạng Huế vào Sài Gòn và hãy bấm nút sinh viên. Các ông kiểm tra xong đã có gì trong tay, Nguyễn Hữu Thái chủ tịch tổng sinh viên là người thế nào? John ngó một người, trẻ, đẹp trai, Joseph, anh trả lời, phải lật đổ tay này thì mới nắm được tổng hội sinh viên. Thái là phần tử tự do, anh ta quan hệ với Việt Cộng, Potter hỏi, cho tới nay chưa có bằng chứng, nhưng anh ta giao du rộng. Sinh viên trường nào? Potter có vẻ chú ý. Thưa, kiến trúc. Cần lật đổ không? Theo tôi, phải lật đổ. Anh có chủ bài trong tay chưa? Joseph cười nhẹ, như gián tiếp trả lời là đã có, khá dồi dào nữa. Tốt, Potter nói xong, xem đồng hồ. 2 giờ 15 phút, interphone lại vang lên, xung đột dữ dội ở chùa Xá Lợi. Có đổ máu không? Potter hỏi. Tất nhiên có, tiếng interphone trả lời. Bao nhiêu người chết? Potter nôn nóng chờ trả lời. Hình như không ai chết. Tồi, làm ăn tồi. Potter cáu gắt, bí số K4 xin được báo cáo bằng điện thoại. Thông dây vào interphone, chúng tôi cùng nghe. Ông ta nói tiếng Anh không thạo lắm. Tại sao phải nói tiếng Anh? Cứ nói tiếng mẹ đẻ của ông ta. Interphone rè rè, toàn cảnh, nước lũ, được phản ánh, ông ta sẽ là hội chủ thay cho ông Tịnh Khiết trở thành nhân vật tượng trưng. John Step bảo với mọi người, không thể tìm được một người miền Nam sao? Potter cau mày, chúng tôi sẽ cố gắng, song K4 đi với chúng ta. Cả xác thịt lẫn linh hồn, nếu dùng một cách văn vẻ, ông Nhu có khá nhiều tài liệu về K4 của tướng quân. Cả ảnh không mấy đẹp, John Step đưa tay lên trời. Biết làm sao khi chúng ta không thuyết phục ông ta về giáo lý và ông ta đi với chúng ta không bằng giáo lý. Tôi chỉ muốn cảnh cáo các ngài ông Diệm thất bại một phần vì Linh Mục Hoàng Quỳnh. Phường Ngôn Á Đông có một câu rất hay, xe trước đổ, xe sau nên tránh. Potter cười độ lượng, vấn đề sau cùng, không một ai được lộ với tướng Há Kim những gì chúng ta bàn, dù một chi tiết vặt vãnh. Cả cô nên lẫn John Step đều gật đầu. Câu dặn dò rất nghiêm ấy của Potter kết thúc cuộc họp. Tổng thống Ngô Đình Diệm triệu tập nội các bất thường trễ hơn sứ quán Mỹ, 5 giờ 30 sáng. Nhu sửa soạn cho phiên họp khá chu đáo. Xong, anh ta không liên lạc được với Luân. Nghe tin Luân kẹt ở chùa Xá Lợi, Nhu hơi bực. Anh ta sẵn giọng với Dung và sau đó, quạt, Trần Văn Tư một trận. Anh ta không nghe lời phân trần của Tư. Các anh thật ngu, tôi muốn cách chức tất cả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại tá có mặt có nghĩa là đại tá muốn điều chỉnh các hoạt động của anh, lẽ ra các anh phải xin ý kiến của đại tá. Thưa Thiếu tướng Xuân trông thấy đại tá, nhưng không dặn chúng tôi. Ai chỉ huy các anh? Tôi, nghe rõ không? Tôi có nghĩa là đại tá Nguyễn Thành Luân. Anh đem Mai Hữu Xuân dọa tôi à, anh có mắt không? Có đầu không? Cuộc họp nội các căng thẳng. Tuy Nhu đã dặn trước nhưng Diệm vẫn bị bất ngờ. Sau khi Diệm thông báo chính thức quyết định của chính phủ, người ngơ ngác đầu tiên là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ. Thái độ của Thơ rất bất lợi cho Diệm, ông ta lúng túng trước các cặp mắt thăm dò của thành viên nội các. Ngồi trong phòng riêng, qua máy truyền hình, Nhu tự trách lẽ ra, nên cho lão Thơ hay trước và hôm nay, để lão chủ tọa phiên họp có lợi hơn. Dù sao thì cũng không còn cứu vãn kịp, vì Cộng sản xâm nhập các tỉnh lỵ thị trấn và ngoại vi Sài Gòn, cho nên tôi quyết định thiết quân luật. Diệm giải thích thêm, toàn thể chính phủ im lặng, thật ra, hơn phân nửa đã được phổ biến sự việc. Một số tham dự hẳn vào kế hoạch, nước lũ, như Nguyễn Đình Thuần, Trương Công Cừu, một số nghe mang máng. Chẳng có gì phải quan tâm, số còn lại bây giờ mới rõ. Họ nghe ồn ào nhưng chẳng hiểu lý do. Người duy nhất nói trong buổi họp là Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu. Ông nói khá tế nhỉ, nếu quả thật có sự đột nhập của Việt Cộng vào ngoại ô Sài Gòn thì đã đủ lý do để giải thích sự việc. Diệm phật ý, nếu quả thật, tay luật sư này quả là đáo để, chẳng lẽ Tổng thống nói láo, nhưng, không phải là lúc thích hợp để dạy cho Vũ Văn Mẫu bài học ghi chú cẩn thận. Mẫu tự lái xe và tiếp xúc với giới trí thức, tại sao chú không cho bắt Mẫu? Diệm nói gần như quát, tại sao lại bắt ông Mẫu? Nhu hỏi lại, giọng lạnh lùng, ông ta không phải là Việt Cộng, không phải là tình báo Mỹ, không phải Đại Việt, bắt ông ta là đánh vào số trí thức đứng giữa. Em thích Vũ Quốc Thúc cạo đầu. Bắt kẻ như thuốc mới đập đúng đầu rắn. Bọn CIA khôn danh lắm. Anh tin Trần Quốc Bửu, em không tin. Chúng xem như đây là cơ hội ngóc dậy. Những loại đó, hễ dục dịch em tóm cổ ngay. Còn ông Mẫu, anh cứ cho ông ta được nghỉ. Vì lý do sức khỏe, nghe đầu ông ta xin đi Ấn Độ hành hương, cùng gia đình, anh cứ cho phép. CIA sẽ thịt ngói. Nước cờ của Nhu khá cao. Thích Tâm Châu gọi điện báo với John Step và John Step chỉ khuyên nhà sư mang mật danh K4 nên tìm mục tiêu khác. Thích Tâm Châu không cần tấn công, lệnh thiết quân luật kích động cả thành phố. Ngay chiều 21 tháng 8, sinh viên Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ bãi khóa được một số giáo sư đồng tình. Chiều 22/8, giáo sư Phạm Biểu Tâm khoa trưởng y khoa từ chức. Sáng hôm sau, ông bị Trần Văn Tư bắt, không khí náo động trường y đông nghẹt sinh viên các khoa. Nhu nhận được tin vào giữa trưa, Trần Văn Tư bị gọi vào dinh Gia Long, ai cho phép anh bắt bác sĩ Tâm, Nhu hỏi, mắt đổ lừa, thưa, ông Thuần truyền lệnh của Tổng thống, không có ai được ra lệnh trong lúc này, trừ tôi. Anh thả ngay bác sĩ Tâm, giáo sư Phạm Biểu Tâm được thả. Ra khỏi nha cảnh sát, ông rơi vào một cuộc bao vây khác. Lấy cớ mừng giáo sư thoát nạn, một bộ phận sinh viên mời giáo sư đến trường đại học y. Thưa giáo sư. Một sinh viên, đầu cạo chọc nhẵn, nói trước micro. Xin thầy cho biết lập trường của sinh viên lúc này nên như thế nào? Tôi xem các anh như những người lớn, các anh làm những gì các anh muốn làm, tuy nhiên cũng đừng quá khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp mau chóng biến thành một cuộc meeting và một số sinh viên viết ngay đoạn đầu trong câu nói của giáo sư Tâm như khẩu hiệu. Sinh viên là người lớn, muốn làm những gì sinh viên muốn làm. Người sinh viên cạo chọc đầu thét to một câu bằng tiếng Pháp. Nous sommes les pauvres de tous. 2. Trong cảnh gần như hỗn loạn ấy, 1. Ủy ban chỉ đạo sinh viên liên khoa. Công bố thành lập gồm 19 người, do Tô Lai, khoa luật chủ tịch và Đường Thiệu Đồng, Lâm Tường Vũ, Nguyễn Đông, Võ Như. Trong ban chỉ đạo, 2. Chúng tôi bị tước đoạt tất cả. Ủy ban chỉ đạo, đương nhiên thay thế Tổng hội sinh viên. Người ta nghĩ rằng, Ủy ban chỉ đạo, đã đập mạnh Vũ Quốc Thúc khoa trưởng luật khoa, nhưng không. Vũ Quốc Thúc chỉ bị một số sinh viên cảnh cáo. Người được, Ủy ban chỉ đạo, hoan hô dữ dội là giáo sư Nguyễn Văn Bông. Ông ta tham gia biểu tình với sinh viên. Ngô Đình Nhu ra lệnh, bắt ngay Nguyễn Văn Bông. Nhưng lệnh của Nhu không có hiệu lực. Potter chính thức điện cho Nhu. Nhu ném chiếc gạt tàn vỡ tan tành. Thằng Đại Việt đầu sỏ, thằng CIA này mà không trị thì thật nguy. Ủy ban chỉ đạo, huy động một lực lượng hùng hậu, số sinh viên khoa học bãi thi APM và APD. Bao vây văn phòng viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn, giáo sư Lê Văn Thới. Giáo sư Thới lánh mặt, văn phòng bị đập phá. Tại sao các anh không làm nhục được Lê Văn Thới? Thích Đức Nghiệp sộc đến trụ sở. Ủy ban chỉ đạo, chất vấn, thằng ấy có anh đi theo Việt Cộng. Thích Đức Nghiệp không ngờ câu hằn học của y ta phân hóa phong trào sinh viên. Một số khá đông ghét Diệm nhưng hoàn toàn không muốn gắn việc làm của họ với khẩu hiệu chống cộng. Tuyên ngôn, trong khi toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đẩy lui âm mưu thôn tính miền Nam của Cộng sản. Trong khi những người quốc gia yêu nước đang phải siết chặt hàng ngũ trước nguy vong của đất nước, mọi hành động trà đạp lên tự do tín ngưỡng của chính quyền miền Nam bằng cách khủng bố, hành hạ các tu sĩ tức là xâm phạm đến tín ngưỡng và công bình xã hội, đều có lợi cho đối phương. Trước tình trạng đó, nhân dân không còn biết đâu là tự do, và vì thế cuộc chiến đấu chống cộng sản bảo toàn đất nước sẽ mất phần hữu hiệu. Chúng tôi, toàn thể sinh viên, học sinh Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, không chịu sự chi phối của bất cứ một đảng phái chính trị nào. Nhận thức rằng, cộng sản và độc tài là kẻ thù của dân tộc, đồng thanh cương quyết thành lập ủy ban chỉ đạo sinh viên học sinh tranh đấu cho tự do để 1. Yêu cầu chính phủ thực sự tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng. 2. Yêu cầu chính phủ trả tự do cho những tăng ni tín đồ Phật giáo, sinh viên, học sinh, giáo sư hiện bị giam giữ. Họ không phải là cộng sản và vô tội. 3. Yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng khủng bố, bắt bớ, hành hạ tín đồ Phật giáo. 4. Yêu cầu chính phủ giải tỏa chùa chiền, ban bố tự do ngôn luận. Sinh viên, học sinh Việt Nam nguyện đem mồ hôi, xương máu tranh đấu cho 4 nguyện vọng khẩn thiết trên. Đồng bào hãy sát cánh cùng chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho tự do và đòi được quyền phụng sự Tổ quốc. Làm tại Sài Gòn, ngày 23 tháng 8, 1963, Ủy ban chỉ đạo, sinh viên học sinh, Ngô Đình Nhu phản ứng ngay lập tức đóng cửa các trường. Phản ứng của Nhu đúng ra là quá trễ. Học sinh, nhất là học sinh các lớp trên cùng sinh viên không ai còn thiết đi học. Mọi người chờ đợi một cái gì đó sẽ nổ ra, và, ngòi pháo được châm lửa. Báo cáo của Joseph Steiner, phân cục tình báo Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự vận động của Ủy ban chỉ đạo sinh viên liên khoa, học sinh, sinh viên Sài Gòn sẽ tập trung tại trường Dược, đường Công Lý để tổ chức biểu tình vào sáng 25/8/1963. Nhưng khi mọi người tới đây thì lực lượng cảnh sát đã chiếm đóng trường này và phong tỏa tất cả các trường tại thủ đô từ chiều hôm trước. Bởi vậy, học sinh, sinh viên phải đổi địa điểm tập trung từ trường Dược qua chợ Bến Thành. 8 giờ sáng ngày 25/8/63, học sinh, sinh viên từ 8 ngã kéo về công trường Diên Hồng, người người chật nghẽn đường lối. Dân trong chợ Bến Thành đổ ra hưởng ứng biểu tình cùng sự góp mặt của thanh niên, thanh nữ trong gia đình Phật tử và các đoàn thể Phật giáo, đã biến nơi trung tâm đô thành này thành một biển người. Một vài biểu ngữ vừa được trương lên thì lập tức lực lượng cảnh sát chiến đấu ào tới đàn áp và cuộc xung đột diễn ra. Cảnh sát giơ cao dùi cui, đập túi bụi vào đám học sinh, sinh viên, bất kể nam nữ. Để chống lại, nữ sinh tháo guốc đưa cho nam sinh nhắm đầu cảnh sát quăng tới tấp. Thình lình, súng nổ vang lên, Tiếng súng từ bót cảnh sát Lê Văn Ken hướng vào toán nữ sinh đang xô với nhân viên cảnh sát. Một nữ sinh gục xuống và nhiều người khác ngã theo. Học sinh, sinh viên hoảng hốt chạy tán loạn. Lực lượng cảnh sát săn đuổi giáo giết thắt chặt vòng vây rồi tiếp tục khủng bố, đánh đập. Trong cuộc biểu tình này, ngoài những nữ sinh bị thương, riêng Quách Thị Trang, nữ sinh đệ nhị bị bắn một viên đạn vào thái dương nên chết ngay sau khi đưa tới bệnh viện được ít phút. Chính quyền Ngô Đình Diệm hết sức che đậy cái chết này. Cái chết của một nữ sinh tại chợ Bến Thành chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau đã được loan truyền khắp thủ đô, khiến không những học sinh, sinh viên mà cả công chúng đều căm phẫn. Người ta không rõ nữ sinh đã bỏ mình là ai, là Quách Thị Trang, là Mỹ Hạnh hay Lê Thị Hạnh, nhưng người ta chỉ biết và biết rõ ràng máu của một nữ sinh thơ ngây, vô tội đã đổ. Sau cuộc biểu tình này, có trên 2.000 nam nữ học sinh, sinh viên bị bắt đưa về nhốt tại trung tâm huấn luyện Quang Trung. Điện Khẩn, hàng nghìn sinh viên Việt Nam ở các tỉnh Lyon, Grenoble, Toulouse, Montpellier kéo về Paris phản đối vụ gọi là tàn sát Quách Thị Trang, dư luận chung cực kỳ bất lợi cho ta. Xin cho chỉ thị, Phạm Khắc Hy, đại sứ, điện khẩn, phúc điện cho đại sứ, nên cố gắng tổ chức phản biểu tình. Phân tích xem trong số sinh viên kéo về Paris gồm những xu hướng nào. Thân cộng bao nhiêu, có Đại Việt không, thái độ của chính phủ Pháp và đại sứ quán Mỹ, thái độ của nhóm Vương Văn Đông, Trần Đình Lan, Ký, Ngô Đình Nhu, điện khẩn, trong số sinh viên, hầu như đủ xu hướng, tất nhiên số thân cộng nòng cốt. Đang tiếp xúc phản biểu tình nhưng rất khó. Chính phủ Pháp tỏ ra trung lập, cảnh sát chỉ giữ trật tự mà không can thiệp. Không ai thấy đại sứ quán Mỹ tiếp xúc với sinh viên. Vương Văn Đông, Trần Đình Lan, Quách Xến gặp nhau luôn. Hội đoàn Việt Kiều do Cộng sản nắm, được Cộng sản Pháp hỗ trợ chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như từ trước. Ký, Phạm Khắc Hy, đại sứ, báo cáo của Joseph Steiner, chất lượng của phong trào sinh viên Sài Gòn bị pha loãng do sự xuất hiện đột ngột của học sinh. Nữ sinh các trường Trưng Vương, Gia Long, Marie Curie kêu gọi học sinh toàn quốc chống ông Diệm. Thật ra, nếu không quy mô ở đây, với các trường nữ này, chưa phải là điều chúng ta lưu ý, kể cả sự tham gia sau đó của trường Jean-Jacques Rousseau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, với số đông trong họ thuộc gia đình quyền quý và mộ đạo Phật, chúng ta thu lợi nhiều hơn. Nhưng, khi học sinh các trường Võ Trường Toàn, Chu Văn An, Lê Văn Duyệt, Hưng Đạo, Trường Sơn, Văn Lang, nhất là trường kỹ thuật Cao Thắng nhảy vào vòng chiến, tình thế phức tạp. Số này không làm như nhóm sinh viên Đinh Quốc Ân, Y Khoa, Nguyễn Trọng Nho, Nông Lâm, Phạm Đức Khoan, Văn Khoa, Trích Huyết viết kiến nghị gửi ông Diệm cốt khoa trương và tạo tên tuổi, nhắc nhở chúng tôi rằng họ đang có mặt và họ cũng xứng đáng được đối xử như Tô Lai, Võ Như. Học sinh đông hàng mấy vạn không chịu sự kiểm soát của Ủy ban chỉ đạo và có vẻ muốn tự lập. Không thể không nghi ngờ Việt Cộng len lỏi vào phong trào học sinh, nơi chúng có điều kiện hơn trong sinh viên vì tuyệt đại đa số học sinh là con nhà lao động, thân nhân dính líu với Việt Minh trước đây. Cứ xem các cuộc xung đột trên đường phố thì ta có thể kết luận được rằng Ủy ban chỉ đạo lần lần để vượt khỏi tay mình lực lượng đông nhất. Trong Ủy ban chỉ đạo lại phát sinh tranh chấp ngôi vị lợi quyền. Tôi trực tiếp chứng kiến cuộc đụng độ ngày 9 tháng 9, cảnh sát dã chiến với học sinh trường Cao Thắng. Một trận đánh hàn hoi mà tôi có thể minh họa bằng hình ảnh công xã Paris, chướng ngại vật các loại vũ khí nào búa, gậy, dao cầm cự suốt nửa ngày với lựu đạn cay, phi tiễn, dùi cui, vòi rồng. Tình hình trường Chu Văn An rất gay gâu, tuy nhiên biểu thị tính cách Phật giáo rõ hơn. Học sinh hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa kéo cờ Phật giáo và đánh nhau với cảnh sát. Cuối cùng, 1.200 học sinh bị áp giải. Tôi đề nghị Thiếu tướng John Step nên cùng Tổng Nha Cảnh sát trao đổi. Yêu cầu của chúng ta là không để phong trào học sinh vượt khỏi làn danh cho phép và nhất là không để phong trào học sinh trở thành nòng cốt dẫn dắt trở lại phong trào sinh viên. Trong vụ Chu Văn An đã lọc được 72 tên tình nghi cảm tình Việt Cộng trong khi toàn bộ Cao Thắng có lẽ do Việt Cộng chỉ huy. Luân thay quần áo, mặc bộ quân phục ra phòng khách. Hai sinh viên có vẻ sốt ruột. Xin lỗi, tôi vừa đi làm về. Nào ta cần gì nhau? Luân bắt tay Tô Lai và Võ Như, chúng tôi xin tự giới thiệu, Tô Lai nói, khỏi, tôi biết hai anh là ai, báo chí đăng khá nhiều hình các anh, đặc biệt anh Tô Lai. Một Vũ Văn Mẫu hay một Đỗ Mẫu, Luân cười cười, ngó cái đầu cạo nhẵn của Tô Lai. Thế thì chúng ta có thể vào đề ngay, nhưng chúng tôi muốn biết chúng tôi phải xưng hô với ông thế nào cho đúng. Luân cười, ngó thẳng Tô Lai, tôi là Đại tá Nguyễn Thành Luân, nếu ông thích quân hàm đại tá chúng tôi sẽ xưng hô theo ý thích của ông. Ở đây, không có chuyện theo ý thích, hai anh là sinh viên, tôi gọi là anh, còn chủ tịch ủy ban chỉ đạo tôi không biết, một đại tá thân cận với Tổng thống Diệm mà không biết chủ tịch ủy ban chỉ đạo sinh viên, học sinh. Có thể tôi không biết, có thể tôi không cần biết, cái tôi cần biết là hai anh đến gặp tôi có chuyện gì. Tôi đã quá tuổi sinh viên từ lâu cho nên chức vị của hai anh không khiến tôi phải mất thì giờ. Chúng tôi chống ông Diệm, đó là quyền của các anh, tôi hiểu, nhưng chúng tôi muốn đại tá tỏ thái độ. Tại sao tôi phải tỏ thái độ? Và thái độ gì? Người ta nói với chúng tôi rằng đại tá có uy tín với quân đội, với người Mỹ. Sinh viên muốn đại tá đứng về phía chúng tôi. Quân nhân chúng tôi không được quyền làm chính trị. Các anh biết luật lệ đó, nhất là anh Tô Lai, sinh viên khoa luật. Luân châm biếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân đang cố phân tích xem hai người gặp anh thực chất nhằm mục đích gì. Tôi xin hỏi thẳng hai anh, phong trào mà hai anh đứng đầu chống ông Diệm đàn áp Phật giáo, đúng không? Đúng, đã đến lúc tình thế phải ngã ngũ. Ngã ngũ không có nghĩa là nếu ông Diệm thôi đàn áp Phật giáo thì đâu sẽ vô đó. Đúng không? Hai người hơi lúng túng, ngó nhau chưa tìm ra câu trả lời. Giả tỷ ông Diệm thôi đàn áp Phật giáo, các anh sẽ thất vọng, đúng không? Vẫn không có câu trả lời. Nhiệm vụ của các anh là làm thế nào để cho ông Diệm không thể thôi đàn áp Phật giáo? Bây giờ thì đàn áp cả sinh viên, học sinh, trí thức. Đúng không, cách chương?